Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mọi người ngủ hết chưa nhỉ? Chắc là không nghĩ sẽ có một tập nữa đúng không? Tập truyện này thì mình xin cảm ơn bạn Tuấn đã donate ủng hộ tập truyện này để Phong có thể đọc thêm một tập ngắn ngắn nữa để phục vụ toàn thể anh em. Thì nghe xong tập này thì chúc mọi người ngủ ngon nhé. Bạn nào ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe. Một lần nữa cảm ơn Tuấn nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 241. Phản nghịch của Viên gia ở 700 năm trước tái hiện. Hoành Thần ngăn ở trước lôi đài, không chỉ để Viên Lão Thần Tiên và Viên Ninh Tiêu khiếp sợ, thậm chí để các tu sĩ quan chiến cũng khiếp sợ không thôi. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Ngược lại là Phương Hành thấy Thập Nhất Thúc hiện thân, giống như là suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cười hì hì nhẹ gật đầu. Sau đó bình tĩnh xoay người, tay cầm ma kiếm đi về phía Phù Tô công tử đã bị hắn hành hung một trận, lúc này hoàn toàn mất đi sức phản kháng, muốn cắt đầu người. Lão Cửu, nhanh tránh ra cho ta. Viên Ninh Tiêu lo lắng cho tính mạng của Phù Tô, kìm nén không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh về phía Bạch Thiên Trượng. Quyền phong gào thét, cặp mắt của hắn bùng cháy tử khí giữa hư không, và mới hiện lên vô số lực sĩ quỷ dị gào thét vọt tới Bạch Thiên Trượng, khiến cho một quyền này của hắn giống như là đồng thời vung ra một mảnh chiến trường. Vô số oan hồn xuất hiện, chấp kích vùng thường, trùng trùng điệp điệp quấn về phía trước. Đừng nói thần uy ở trong đó, chỉ đã tràng cảnh đã cực kỳ đáng sợ. Hắn thi triển chính là Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh. Mà đối mặt với tràng cảnh kinh khủng, vạt áo của Bạch Thiên Trượng bay lên, đứng nghiêm hư không, tuyệt đối không có ý tứ tránh ra, mà đôi mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi giơ lên một chỉ. Trên không trung hiện ra rất nhiều huyễn ảnh, nhanh chóng vẽ ra một phù văn, sau đó đè xuống. Một chỉ điểm ra, giống như là thế giới đều chậm lại. Tất cả lực sĩ lao về phía hắn đều giống như là lâm vào trong vũng bùn, động tác càng ngày càng chậm. Một chỉ như chậm mà nhanh. Một chỉ điểm ra, ở trên đỉnh đầu tất cả oan hồn đều sẽ vẽ xuống một phù ấn. Sau đó hư không xuất hiện vô số đạo tử khí tung hoành, xen lẫn, thình lình tạo thành một lồng giam to lớn. Tất cả lực sĩ đều bị chấn áp. Viên Ninh Tiêu giật nảy mình, thân hình trong những mắt rút đuôi trăm trượng, mới né qua một kiếp này. Mà Bạch Thiên Trượng lại chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói khẽ: 700 năm người vẫn không có chân chính hiểu thấu đáo Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh, chỉ có thể dựa vào một chút thủ đoạn tà môn đến gia trì pháp lực của mình, sao có thể ngộ ra bản ý phóng tiết người. Sắc mặt của Viên Ninh Tiêu tái nhợt, đáy mắt đều vẻ tức giận. Thanh âm của Bạch Thiên Trượng cũng không có vang dội, nhưng mà ở trước mặt mọi người lại như là vết sẹo của hắn, để hắn vô cùng khó xử. Lại như là vạch vết sẹo của hắn, để hắn vô cùng khó xử. Mình là Viên gia gia chủ, truyền nhân của Hỗn Nguyên Độ Ma Kinh, mọi người đều biết. Nhưng hắn ở trước mặt mọi người giao huấn mình, giống như là 700 năm trước vô luận mình cố gắng như thế nào, hắn cũng sẽ phong khinh vân đạm, nói mình tu luyện sai phương hướng. Lúc đó thiên thư của mình không bằng hắn thì cũng thôi đi. Bây giờ 700 năm qua đi, mình đã trở thành Viên gia gia chủ, hắn lại còn muốn giao huấn mình. Sao hắn vẫn làm người ta ghét như thế? Mà Đại Bằng Tà Vương ở xa xa quan chiến, thấy được một chỉ kia, sắc mặt cũng tái xanh, nhớ lại chuyện không vui. Người này vẫn mạnh như vậy. Đều nói quái thai Viên gia 700 năm trước kia như thế nào, nhưng dù sao chưa thấy qua. Nhưng gia hỏa tóc trắng kia 300 năm trước đại náo Thanh Vân Tông, hùng uy vô địch, người nào có thể cản. Hết lần này tới lần khác, chính là gia hỏa này hiện thân, một chỉ liền phong ấn mình 300 năm, không biết đối phương làm được như thế nào. Bây giờ lần nữa thấy được hắn xuất thủ, mới có thể cảm nhận được cảnh giới huyền ảo trong đó. Không hổ là phong tiên thuật thần bí của Viên gia, danh xưng ngay cả chân tiên cũng có thể phong ấn. Viên gia gia chủ mở cách để phong ấn hoan hồn lực sĩ, một quyền đánh ra liền có thể đạt được vô số lực gia trì. Nhưng Bạch Thiên Trượng nhẹ nhàng một chỉ liền phá tiên pháp của hắn, phong ấn tất cả oan hồn lực sĩ. Nếu không phải là hắn đào tẩu, ngay cả bản thân của Viên Ninh Tiêu cũng khó thoát cả kết cục bị phong ấn. Mà Viên Lão Thần Tiên nhìn thấy cảnh này, thần sắc lộ ra càng thêm tịch điều. Đây là tiểu bối năm đó mình coi trọng nhất. Lúc đó Viên gia một môn cửu tử, rực rỡ hào quang, tiền đồ vô lượng. Nhưng mình coi trọng nhất chỉ có Lão Cửu tiên thiên đạo thể, cùng với tiểu bối tiên tư tông tuệ này mà thôi. Bàn về thiên tư, quái thai kia tự nhiên vượt xa những người khác. Nhưng hắn quá kiêu ngạo, kiêu ngạo đến thậm chí không có nguyện ý đi con đường mà tiên tổ Viên gia đã đi qua. một lòng muốn khai sáng con đường của mình. Nói đến yêu thương, hắn càng ưa thích lão Cửu Viên Thiếu Bạch hiểu chuyện minh lý này. Ngay cả phong tiên thuật kia cũng là năm đó mình tự tay chỉ điểm, dốc túi truyền thụ. Nhưng về sau ai nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện đó. Mình là Viên gia lão tổ, tự nhiên phải cân nhắc thay Viên gia. Làm vậy có lẽ không đúng, nhưng đối với Viên gia là có chỗ tốt. Nhưng để lão quái vật sống mấy ngàn năm như hắn nghĩ không hiểu là rõ ràng là lựa chọn chính xác, sao lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy. Lần nữa nhìn thấy hậu bối mình yêu thích, phong thái quán giống như là quá khứ, bình bình đạm đạm, để cho người ta tán thưởng thiên tư và trí tuệ. Ngay cả Viên Ninh Tiêu cũng bị hắn nói không chịu nổi. Trong nháy mắt, Viên lão thần tiên tu hành mấy ngàn năm, tu ra bàn thạch chi tâm, cũng xuất hiện thất thần ở trong nháy mắt. Nếu như năm đó mình không làm chuyện kia, như vậy sau khi mất đi tiên thiên đạo thể thứ nhất, còn có tiên thiên đạo thể thứ hai có thể chờ mong, mà coi như là tiên thiên đạo thể thứ hai không thể trưởng thành, Viên gia hào hào dạy dỗ vị thiên kiêu thứ hai cũng đủ để gánh vác Viên gia. Sau khi mình đi về cõi tiên binh, yên bình thủ hộ khí vận của Viên gia, để tộc quần phồn thịnh thêm mấy ngàn năm. Thời điểm Viên lão thần tiên thất thần, Phương Hành chạy tới trước người của Phù Tô công tử, tay cầm ma kiếm. Không thể không giết người, không giết người sẽ lộ tẩy, cũng bày thập nhất thúc xuất hiện quá đúng lúc. Hắn thì thầm ở trong miệng, một cước đạp trên ngực của Phù Tô công tử, muốn vùng kiếm cắt đầu quán. Ta chính là tiên anh, người dám khinh miệt ta như vậy. Phù Tô công tử cho đến lúc này vẫn trừng to mắt, hình như là không muốn thừa nhận mình thất bại. Cho tới bây giờ ngươi còn không biết tại sao ngươi thua sao? Phương Hành lại nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Phù Tô công tử. Dáng vẻ nghiêm túc kia làm cho Phù Tô cũng nao nao, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù không có mở miệng, nhưng mà thần sắc đến xem rõ ràng là muốn biết đáp án. Bởi vì tiểu gia lợi hại hơn ngươi nhiều lắm. Nhưng mới nghiêm túc nháy mắt, Phương Hành lại khôi phục vẻ cợt nhả, vùng ba kiếm lên. Phù Tô công tử bị hắn đùa nghịch, sắc mặt không khỏi cứng lại. Nửa ngày sau, phẫn nộ vô tận dâng lên, một tiếng giống giận từ trong lòng truyền ra, giống như là dã thú tuyệt vọng, chấn kinh khắp nơi. Ngay lúc đó, hắn phun máu tươi, trong thức hải truyền đến âm thanh răng rắc. Phương Hành cảm thấy có chút không đúng, nào nào. Một giây sau nhìn thấy trong mi tâm của Phù Tô công tử đột nhiên thần quang mập mờ, một đạo khí tức cổ quái truyền ra. Hắn theo bản năng tưởng Phù Tô là không cam lòng nhận lấy cái chết, pháp tướng muốn bay ra phản kháng, nhưng sau khi liếc mắt nhìn, không ngờ phát hiện không phải như thế. Pháp tướng của Phù Tô công tử bay đến giữa không trung, cũng không có ra tay với mình, mà thống khổ dãy dụa, ẩn ẩn có một loại khí tức muốn phân liệt sắp vỡ nát. Nguyên Anh cũng có thể tự bạo. Phương Hành giật nảy mình, trong nháy mắt lui về phía sau hơn 10 trượng. Bất quá nhìn chăm chú, lại phát hiện cái kia không phải là ý tứ muốn tự bạo. Trong Nguyên Anh của Phù Tô công tử, hình như có một cỗ lực lượng thống khổ dãy dụa muốn chia lìa ra. Cảm thụ cỗ khí tức này, biểu lộ kiêng kỵ quán dần dần biến mất, hiện lên kinh hỉ, sau đó cười ha ha. Đây chính là bí mật ngươi thành tựu tiên anh. Hắn thẳng người xông về phía trước, chém về phía Nguyên Anh của Phù Tô một kiếm, đồng thời cười ha ha. Đồ tốt. Không tốt. Cảm nhận được loại khí tức này, Viên lão thần tiên cũng kinh hãi, từ trong thất thần phản ứng lại, một bước đạp về phía trước. Khí tức đáng sợ trên người giống như là thủy triều khuếch tán, chân áp chư thiên, mà bản thân hắn thì hiền hóa thủ trưởng, phô thiên cái địa, bắt tới lôi đài, muốn ngăn cản Phương Hành chém về phía Phù Tô. Thời điểm gấp rút, hắn đã không lưu lực, dù hủy giật lôi đài cũng không tiếc. Viên già lão tổ tự mình xuất thủ, thần uy của độ kiếp cảnh phô thiên cái địa, ai có thể ngăn cản. Nhưng mà bàn tay của hắn, bóng trắng lóe lên, bạch thiên trượng xuất hiện. Đối mặt với Viên lão thần tiên toàn lực xuất thủ, hắn tỏ ra nhỏ bé như vậy, giống như là bọ ngựa đấu xe. Nhưng xem như bọ ngựa đấu xe, hắn cũng không có ý tránh ra, mà vận chuyển tất cả pháp lực hùng hăng đẩy về phía trước, hai tay chống thiên giữ lấy đại thủ của Viên lão thần tiên, đồng thời ở trong thanh âm xen lẫn mi vẫn vô tận nhìn Viên lão thần tiên kêu to: 700 năm ngài vẫn như vậy, vẫn thiên vị như vậy, xử sự vẫn bất công như vậy. Cưỡng áp chống lại đại thủ của Viên lão thần tiên, bạch thiên trượng tức giận giống to, tóc trắng tung bay như là lụa trắng ở trong gió. Nó cũng là hậu nhân của ngài, vì sao ngài bất công như thế? Vì sao mỗi lần ngài đều muốn hy sinh hài nhi của ta? Vì sao vẫn không chịu cho hắn một cơ hội công bằng? Tiếng giống bi phẫn truyền vào lỗ tai của Viên lão thần tiên, khiến cho tâm thần của hắn cuồng loạn. Nhìn bạch thiên trượng bi phẫn, trái tim của hắn phảng phất như là bị người bóp một cái, ngừng đập. Đồng thời trong lòng cũng ai nấy vô tận bày lên, giống như là thủy triều lao nhanh vạn dặm. Mà loại ánh náy này lại khiến cho động tác của Viên Lão Thần Tiên dừng lại một hơi. Phương Hành biết được cơ hội khó được, phi thân nhảy tới trước người của Phù Tô công tử, kiếm hung hăng chạm vào Nguyên Anh. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, thần sắc Nguyên Anh của Phù Tô công tử đau khổ tuyệt vọng nhìn Phương Hành một cái, sau đó dần dần xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ba một tiếng nổ tung, từ trong Nguyên Anh chui ra một tia thần quang, ngũ thải hoa ban bay thẳng về phía Cửu Thiên. Trở về, Phương Hành cuồng hỉ đuổi theo thần quang, sáu cánh tay đồng thời triển khai ôm lấy thần quang. Sư một tiếng, thần quang bay thẳng lên trời, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng mà tốc độ của Phương Hành càng nhanh, triển khai thân pháp cực hạn, xa xa đuổi theo, thậm chí trực tiếp đuổi theo ra lôi đài. Ở giữa không trung, sáu cánh tay đồng thời mở ra, một mực nắm lấy thần quang ở trong tay. Chỉ thấy đạo thần quang kia nở rộ ngũ thải, thần sắc đến cực hạn, giống như là một con rắn dãy rủa, lại bị sáu cánh tay của Phương Hành tóm chặt. Một hồi bị thần quang kéo bay loạn, một hồi lại bị chân hắn đạp hư không, chết kéo lấy không tha. Một người một quang không ngừng càng giằng co, nhất thời khó phân cao thấp. Thế nhưng tu sĩ quan chiến ở xung quanh lại đều chấn kinh không ra lời. Ở trên lôi đài, đệ nhất tiên anh từ thượng cổ đến nay, thần tử Viên gia Phù Tô công tử đã hiển lộ tư chất vô địch, hai mắt trừng trừng, thân thể cứng ngắc nằm trên lôi đài, đờ đẫn nhìn hư không, thần sắc trên mặt đã cứng lại, tràn đầy không cam lòng, bi phẫn, lửa giận, còn có sợ hãi, giống như là một bức tranh. Khí cơ trên người hắn đã biến mất, không còn một chút sinh cơ. Chết, vậy mà chết. Đường đường thần tử Viên gia đã triển lộ thiên tư để các đạo thống thế lực cảm giác kinh khủng, vậy mà chết rồi sao? Bị ma đầu kia chém giết ở trên lôi đài. Một màn cực đáng sợ này thậm chí lộ ra không chân thực. Làm sao có thể chết như vậy? Ngay cả Viên Lão Thần Tiên ở thời khắc này cũng như là già đi ngàn tuổi. Lúc đầu già vẫn trắng kiệt, sinh cơ bừng bừng. Khi nhìn thấy Nguyên Anh của Phù Tô bị chém chết, tinh khí thần đồng loạt ảm đạm xuống, tàn ra một loại khí tức dần dần già đi. Nhìn thi thể Phù Tô, môi hắn run rẩy như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói được. Vừa rồi dùng tu vi của hắn, thật ra có cơ hội cứu Phù Tô. Mặc dù Bạch Thiên Trượng triển lộ thực lực khủng bố, nhưng dù sao chưa từng độ kiếp, còn không cản được hắn. Thế nhưng Bạch Thiên Trượng nói, để đạo tâm quán không nhịn được run lên. Vậy mà ở thời điểm then chốt xuất thủ cứu người, có một chút do dự, hồi tưởng chuyện cũ, xác thực cảm thấy mình quá không bằng với Lão Cừu, quá không bằng với Lão Cừu và con của hắn. Vô luận là 700 năm trước hay là 700 năm sau đều không công bằng, cho nên hắn do dự. Mà có chút do dự kia khiến cho hắn bỏ qua cơ hội cứu người. Phù Tô bị hắn coi như là người nối nghiệp Viên gia, bị con rơi chém chết Nguyên Anh. Về phần Viên Đinh Tiêu, lúc này cả người đã dại ra, cả người phát run, con mắt theo bản năng nháy mấy cái, hình như là không thể tin được mình nhìn thấy. Về phần Bạch Thiên Trượng, lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, đáy mắt cảm xúc vẫn lộn xộn, trong thống khổ xen lẫn một tia khoái ý. Bị tiểu gia để mắt tới, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Phương Hành còn hô to gọi nhỏ, cực kỳ chuyên chú đối phó thần quang. Lúc thì theo nó chạy lên trời, lúc thì kéo nó trở về mặt đất, giống như là nắm cái đuôi của một con rồng. Thậm chí ngay cả chân cũng đã vận dụng, hùng hằng dẫm lên một cái cho nó động đậy. Chỉ bất quá thần quang rất trơn trượt, ở bên trong ẩn chứa thần lực lại mạnh, một mực không bắt được. Mà hư không xung quanh thần quang thì bị ánh sáng năm màu bao phủ, lúc đó cũng chuyển hóa, xuất hiện huyễn ảnh khác biệt, không ngừng biến ảo, vây quanh thân thể của Phương Hành bay múa. Có một huyễn ảnh lại là một tiểu đồng, người mặc nho sam, thần sắc chất phác. Huyễn ảnh thứ hai là một nam tử áo bào xanh, khí cơ trên người để cho người ta run như cầy sấy. Hai hư ảnh giống như là hai người trầm mặc. Thời điểm Phương Hành và thần quang phân cao thấp, một trái một phải, lặng lặng nhìn hắn. Kìa chính là hạt giống đạo nguyên trong truyền thuyết của Viên giáo. Trong những người vây xem, có người liên tưởng đến thân phận của Phương Hành, trong lòng nhịn không được thở dài. Mà Bạch Thiên Trượng khi nhìn thấy một ảo ảnh ở trong thần quang, ánh mắt trở nên nhu hòa tích cực hẳn. Nhưng Phương Hành mặc kệ nhiều như vậy, chết nhấn không tha thần quang, đột nhiên bạo hống một tiếng, nắm cánh tay nắm lấy thần quang, một tay huyễn hóa ra ma kiếm, hung hăng chặt kiếm, làm cho người xung quanh run lên, giống như đang nhìn hài tử cầm đồ cổ làm bóng đá. Ngươi trả tiên trùng cho con ta. Tựa hồ chỉ qua giây lát, lại qua như thật lâu, trong trầm mặt bỗng nhiên có người giống lên, là Viên gia gia chủ Viên Đình Tiêu. Thời điểm Phương Hành chém giết Phù Tô quá hùng ác, cũng quá dứt khoát, không có chút dây dưa dài dòng nào, huy kiếm liền chém, để hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Mà thẳng đến lúc này, hắn thấy Phương Hành huy kiếm chém thần quang mới rốt cục phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, thất vọng, phẫn nộ, đau khổ tràn ngập tâm can, khiến cho hắn giống như là người điên gào thét. Pháp tướng hiện hóa, hai tay chấn động, triệu hoán ra oan hồn lực sĩ ngập trời, cả người như là cự ma lao về phía Phương Hành. Hắn giống to, giống như là đánh thức rất nhiều tu sĩ. Ở thời khắc này, không biết bao nhiêu pháp tướng bay lên không trung, phô thiên cái địa, xa xa nhìn về phía Phương Hành. Ở trên người có sát khí, có địch ý, nhưng trong mắt đã chớp động lên dã tâm, tâm tư đều đặt ở trên người của Phương Hành. Cao thủ tịnh thổ, thần châu, thậm chí tiểu tiên giới không hẹn mà cùng đứng lên, ý thức được thế cục nghiêm trọng, tâm tư đều dâng lên ý tứ bắt lại Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành vì theo đuổi thần quang đã trốn ra lưu đài, ở trên không trung không che đậy, đúng là thời điểm hắn mất đi che chở. Viên Ninh Tiêu thẳng lao tới, thậm chí trực tiếp bao phủ trên đỉnh đầu hắn, làm Phương Hành giật nảy mình. Sau đó hắn thấy được chung quanh có vô số ánh mắt không có hảo ý, tâm tư không khỏi run lên. Lôi đài ở ngay bên cạnh hắn, nhưng nhìn bộ dạng quán lại không có một chút ý tứ muốn chạy vào. Mặc dù thế lực khắp nơi đều đã chuẩn bị xong, nhưng trong lúc nhất thời kiêng kỵ lẫn nhau, không có lập tức xuất thủ. Nhưng Viên Ninh Tiêu không kiêng kỵ chút nào, lừa giận công tâm vọt thẳng về phía Phương Hành. Nhìn động tác quán, con người các tu sĩ hơi co lại, hình như đang đợi cơ hội. Bởi vì vào lúc này, thân hình của Bạch Thiên Trượng đã phóng lên trời, bạch y tung bay ngăn ở trước người của Phương Hành. Cùng lúc đó, Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo cũng đồng thời có hai thân hình vọt lên, một cái ôm cổ cầm, áo bào xám tung bay, phía sau hiện hóa ra năm pháp tướng, khí cơ tràn ngập thiên địa. Một cái khác, người khoác kim bào, ánh mắt lạnh lùng, trước cực kỳ bất mãn lườm Bạch Thiên Trượng một cái, sau đó mới ngăn một hướng. Ba vị đại tu giống như là tam giác, một mực bảo hộ Phương Hành ở bên trong, cảnh giác nhìn các tu sĩ ở xung quanh, khí cơ trên người lạnh nhạt, mờ mờ ảo ảo, có ý tứ không tiếc chiến một trận. Mà các kim thân La Hán của Linh Sơn Tự và trưởng lão Thái Cổ Yêu Đạo cũng đều đứng dậy, khí thế giật tán. Đường đường giao trì tiên hội, các vương thế lực lúc này ân ân chỉ hướng Phương Hành. Phương Hành đang ở trên không trung, nắm lấy thần quang không ngừng lay động, đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới. Nửa bước đại đạo chấm tiền anh, mặc dù kinh người, nhưng hắn từ huyền vực còn sống trở về, càng làm cho lòng người kinh hãi. Phương Hành không vào được huyền vực, chính là phế nhân trong mắt một số người. Nhưng Phương Hành có thể vào huyền vực, liền đại biểu cơ duyên vô tận. Các đạo thống thần châu, tiểu tiên giới, thậm chí bao gồm tịnh thổ đã trở mặt với Phương Hành, trong lòng đã bỏ đi ý nghĩ thỏa hiệp với Phương Hành. Bọn họ chỉ muốn thừa cơ hội này trước bắt Phương Hành lại, nắm giữ quyền chủ động ở Bách Đoạn Sơn. Ở trong lại loại loạn cục này, chỉ có đồ vật mình nắm giữ mới là ưu thế chân thần. Nhưng bọn hắn cũng không muốn làm người đầu tiên xuất thủ, sợ trở thành mục tiêu chủ yếu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo, cũng sợ Viên Lão Thần Tiên xuất thủ chân áp, cho nên bọn họ đang chờ người đầu tiên xuất thủ. Mà Viên Đình Tiêu lao về phía Phương Hành thì mờ mờ ảo ảo trở thành dây dẫn nổ. Trơ mắt nhìn Viên Đình Tiêu sắp vọt tới ở trước người của Phương Hành, cùng với Bạch Thiên Trượng giao thủ, các thế lực đã làm tốt chuẩn bị, sát cơ dâng lên, có một loại kiên quyết không tiếc thế hết thảy cũng phải cướp Phương Hành đến tay. Phương Hành thì cắn răng hung hăng cười một tiếng, hình như đã rất hài lòng cục diện trước mắt. Đối với Viên Ninh Tiêu lao tới, hắn chẳng những không thể sợ hãi, thậm chí còn ân ân có chút chờ mong. Bất quá cảm giác chờ mong bị người phá vỡ. Thời điểm Viên Ninh Tiêu phẫn nộ lao tới, lại có một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Thời điểm cánh tay kia bắt tới, tất cả lực sĩ của Viên Ninh Tiêu tan thành mây khói, thậm chí ngay cả pháp tướng của hắn cũng bị cưỡng ép ấn vào trong thân thể. Viên Ninh Tiêu dễ dụa không được, hai mắt đỏ lòm quay đầu, lại thấy là Viên Lão Thần Tiên. Để hắn cầm đi đi, kia vốn là của hắn. Thanh âm của Viên Lão Thần Tiên lộ ra mệt mỏi, lại mang theo kiên quyết không cho người hoài nghi. Lão tổ, ngài. Viên Đình Tiêu quay đầu, ánh mắt khó có thể tin, nghẹn ngào kêu to. Kia là con ta, Phù Tô. Thu thi hài của Phù Tô đi. Viên Lão Thần Tiên nhìn như bình tĩnh, nhưng cả người run rẩy, cưỡng chế không để người nhìn ra. Ngài, ngài có ý gì? Đáy mắt của Viên Đình Tiêu hiện ra tuyệt vọng điên cuồng, gào thét nhìn Viên Lão Thần Tiên quát to. Ta. Thần sắc của Viên Lão Thần Tiên có chút ngưng tụ, sau đó bị bi thương cười khổ. Ta vì gia tộc làm ra một quyết định chính xác mà thôi. Lại là quyết định chính xác. Viên Lão Thần Tiên nói một câu bình thường, lại không biết làm bao nhiêu người điên cuồng gào thét. Giờ khắc này, đáy mắt của Bạch Thiên Trượng lộ ra mỉa mai và trào phúng, phảng phất như là nhớ tới Viên Lão Thần Tiên ở 700 năm trước đã làm ra quyết định. Nghĩ tới Phương Hành ở Ma Uyên độc đấu bảy đại cao thủ Thần Châu, vị lão tổ này đúng là một lòng vì Viên gia, luôn đứng góc độ vì Viên gia kéo dài khí vận. Chỉ bất quá trước kia ở trong quyết định chính xác, hy sinh luôn là Bạch Thiên Trượng và con quán mà thôi. Mà Viên Đình Tiêu thì cơ hồ tuyệt vọng. Trước kia lão tổ làm ra quyết định chính xác để mạch hắn nhiều lần thu lợi, nhưng đổi lần này lại như là lưỡi dao xuyên tim. Thời điểm viên lão thần tiên nắm lấy vai của mình, hắn cảm nhận được thần lực cường đại. Trong lòng biết lão tổ không chỉ khuyên mình mà còn trấn áp mình, không thể để cho mình xuất thủ đoạt đại đạo thần quang kia. Phương Hành nghe viên lão thần tiên nói, lại hung hăng nhíu mày thầm nghĩ: chính xác còn mẹ người. Ngược lại là một số thế gia gia chủ ở xung quanh, mặc dù không cam lòng, lại ẩn ẩn lý giải cách làm việc của viên lão thần tiên. Lợi ích gia tộc đối với cổ thế gia truyền thừa mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm mà nói, còn có cái gì trọng yếu hơn? Mấy chục vạn năm mà nói, Phù Tô công tử đã chết. Dù viên lão thần tiên chỉ là bởi vì nhất thời phân thần mới dẫn đến, nhưng hiện tại hắn chết rồi, trở thành tử thi. Cho dù hắn có thiên phú thành tiên vương thì cũng đã mất tất cả tương lai. Nhưng Phương Hành sống sót, bất luận là trước đây hắn dùng thân phận gì tồn tại, bất luận tư chất quán có phải vượt qua Phù Tô hay không, hắn cũng sống sót. Mà hắn sẽ ở lại một đoạn thời gian rất dài, là hậu bối kiệt xuất nhất của viên gia. Thậm chí có khả năng ở lúc đại kiếp tới hình thành hy vọng, dẫn dắt viên gia vượt qua. Dưới loại tình huống này, viên lão thần tiên sao có thể mặc cho viên linh tiêu xuất thủ chấn áp? Mà viên linh tiêu bị ngăn cản, viên lão thần tiên sao có thể mặc cho viên linh tiêu xuất thủ chấn áp? Mà viên linh tiêu bị ngăn cản, viên lão thần tiên lại mở miệng, cũng khiến cho các đạo thống ở xung quanh nhất thời tiến thối lưỡng nan. Không có đạo thống nào có dũng khí và lúc này chọc giận viên lão thần tiên đã ở biên giới của điên cuồng, nhưng bọn hắn lại không thể tùy tiện buông tha Phương Hành, cho nên nhất thời ngưng kết ở giữa hư không, vắng lặng một cách chết chóc. Ngược lại là viên lão thần tiên sau khi trả lời viên linh tiêu giống như là nhẹ nhàng hơn nhiều, ánh mắt chậm rãi đảo qua các đạo thống, trong ánh mắt mờ mờ ảo ảo có sát khí điên cuồng, giống như là muốn tìm thấy người tới giết phát tiết oán hận. Đến cuối cùng ánh mắt hắn mới nhìn về Bạch Thiên Trưởng, bờ môi run rẩy mấy lần, thanh âm hơi khô chát: người nói đúng, ta vẫn luôn không công bằng, nhưng ta có thể làm chỉ là chuyện có lợi với viên gia, tự nhiên là hiện tại ta đang làm cũng là lấy gia tộc làm trọng. Thần sắc của Bạch Thiên Trượng lạnh nhạt, không có trả lời, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ lặng lặng nhìn. Viên lão thần tiên lặng lặng đợi nửa ngày, không có chờ đến Bạch Thiên Trượng trả lời, ánh mắt giống như là càng tịch liêu. Hắn xoay người qua nhìn về phía giao chỉ vương mẫu, suy ngẫm chốc lát mới thấp giọng mở miệng nói: Phù Diêu cung và viên gia mấy vạn năm kết minh, hai bên cùng ủng hộ, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hủy đi mình ước. Sự tình của tứ nương, lão hồ sẽ tìm linh đan bảo dược giúp cho nàng tái tạo nhục thân, cũng nguyện dùng 103 quyển tiên kinh của viên gia dâng tặng, chỉ mong vương mẫu có thể lý giải nỗi khổ tâm của lão phù. Giao chỉ vương mẫu tính tọa nửa ngày, lúc này chậm rãi đứng dậy, vén thi thể vén áo thi lễ nói: từ kinh biến 700 năm trước tới nay, Phù Diêu cung và giao trì nhiều lần được lão thần tiên tương trợ, ân này khó quên. Lão thần cũng minh bạch nỗi khó xử trong lòng của lão tiền bối, lúc này lên lấy lại cục làm trọng. Viên lão thần tiên nhẹ gật đầu, thở ra một hơi, nhìn về phía Hàn gia gia chủ cách đó không xa. Sự tình kiếm cứu viên gia ta sẽ có bản giao, người chết không thể sống lại, nhưng gia tộc kéo dài tiếp, lão phù nhất định sẽ cho Hàn gia một câu trả lời hài lòng. Thần sắc của Hàn gia gia chủ ngưng trọng, do dự một chút mới nói: việc này quá lớn, cần bẩm qua lão tổ biết mới được. Tin tưởng kiếm khải lão hữu sẽ minh bạch tâm ý của ta. Viên lão thần tiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Mạnh gia. Mỗi nhìn về phía gia chủ, hắn đều sẽ có lý do thoái thác, bi thương lại kiên định. Thời gian dần trôi qua, các tu sĩ đều đã nhìn ra dụng ý quán, tâm tư chấn kinh và bất đắc dĩ khó mà hình dung. Thầy gia tộc làm loại giận, làm ra loại lựa chọn chính xác. Viên lão thần tiên không chỉ nói một chút mà thôi, hắn lúc này là thay Phương Hành hóa giải tất cả cừu hận, hoặc là nói hắn thay Phương Hành gánh đi cừu hận, dọn đường để Phương Hành nắm giữ viên gia sau này. Bất luận là trong lòng những đạo thống kia có vui hay không, tu vi cảnh giới của viên lão thần tiên bày ở chỗ đó, hắn đã mở miệng, các thế gia không có đáp ứng thì đã làm sao? Ai dám ở trước mặt một tu sĩ độ kiếp cảnh cướp người? Trừ khi các thế lực cùng lên, vậy mà còn có chút hy vọng. Nhưng bây giờ viên lão thần tiên làm là tan rã loại khả năng kia. mà chỉ cần vào lúc này tạm thời khống chế một phần người tức giận, vậy sự tình phía sau còn có thể thương lượng. Nửa là chân áp, nửa là hứa hẹn, bầu không khí dương cung bạt kiếm lại mơ hồ biến mất. Thẳng đến lúc này, ánh mắt của viên lão thần tiên mới nhìn về phía Phương Hành. Hắn trầm mặc thật lâu, nhìn ánh mắt của Phương Hành, lúc thì ảm đạm, lúc thì lo lắng, lúc thì bất đắc dĩ. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng mở miệng. Ta biết bây giờ ngươi đối với gia tộc nhất định tràn đầy bất mãn và hận ý, nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một đạo lý. Ngươi tu hành tu trường sinh, nhưng chân chính có thể đạp phá tiên đạo, tiêu giáo bất tử lại có mấy người. Phần lớn thời gian chúng ta trường sinh là dùng một phương thức khác tiến hành, tiếp đó là huyết mạch truyền thừa và kéo dài. Sau khi tiên tổ viên gia ta thành thánh, sớm đã đi về cõi tiên nhiều năm, nhưng viên gia ta vẫn còn, là viên gia tiên tổ vẫn còn sống ở trên đời, cho nên chúng ta luôn luôn muốn thay gia tộc làm chút chuyện, cảm đoàn nó phồn thịnh không suy. Vì thế thậm chí ở một số thời khắc sẽ hy sinh một số người, nhưng không có nghĩa là gia tộc không thích những người này. Tựa như thời điểm chiến đấu, chúng ta có khả năng vì mạng của mình mà dẫn dụ đối thủ chém giết phân thân, thậm chí là nhục thân của chúng ta, chỉ cầu cuối cùng có thể thắng sống sót. Hắn nói rất nhiều, như có chút tận tình khuyên bảo, lông mày càng nhăn chặt. Nói như vậy ngươi hiểu không? Minh bạch. 700 năm trước, viên gia các ngươi vì bảo vệ quái thai kia mới hy sinh một người khác đi bảo đảm hắn. Trước đây Phù Tô là mệnh căn của viên gia các ngươi, các người cũng muốn hy sinh ta đi bảo đảm hắn. Còn bây giờ, Phương Hành trả lời rất nhanh, cười hì hì. Ta chặt hắn, cho nên ta thành mệnh căn của các người. Những lời này nói quá rõ ràng, ngay cả viên lão thần tiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá trầm mặc một chút, cuối cùng nói. Người có thể minh bạch đạo lý này thì tốt. Ta không cầu trong lòng ngươi hoàn toàn không có hận ý, chỉ hy vọng ngươi có thể hận lão phù, mà không hận gia tộc của mình. Từ giờ trở đi, người chính là thần tử duy nhất của viên gia, thu hồi đạo nguyên. Bên trong có một bộ phận vốn thuộc về người, mặc dù người đã kết thành nguyên anh, bỏ qua cơ hội tốt nhất, nhưng lão phụ sẽ không tiếc một thân tu vi giúp người luyện hóa thiên đạo nguyên kia. Chỉ hy vọng có thể giúp người trúc lại căn cơ, có được tư chất không thua tiền anh, cũng coi như là gia tộc đền bù tổn thất cho người. Lời này rõ ràng là có chút làm thấp hắn. Cho dù Phương Hành trên lôi đài đường đường chính chính đánh bại Phù Tô công tử, nhưng hắn dù sao cũng không phải là tiên anh chân chính, tiềm lực kém hơn Phù Tô quá nhiều, chỉ ỷ vào ma kiếm sắc bén mà thôi. Mà viên lão thần tiên nói cũng làm cho người có chút hâm mộ Phương Hành. Nếu như được tiên trùng, lại được viên lão thần tiên toàn lực tương trợ, hắn thật có hy vọng trúc lại căn cơ. Phần tạo hóa này từ trình độ nào đó mà nói giống như đại lễ gặp mặt mà viên lão thần tiên đón hắn hồi tộc. Nhưng Phương Hành nghe lời này lại không có bao nhiêu xúc động, chỉ sốt ruột nói. Ngươi nói cho ta biết trước làm sao thu phục nó đi. Lúc này hắn còn đang dùng sức nắm thần quang, lúc nào cũng có thể sẽ bị nó đào tẩu. Viên lão thần tiên thở dài, nhẹ vung tay nói. Tiên trùng vốn là đạo nguyên, giờ bảo pháp tướng là bắt không được nó, giờ bảo dùng nhục thân ôn dưỡng, sau đó chậm rãi dung hợp nó với thần hồn mới được. Người trước phong ấn nó vào nhục thân của mình đi. Phong ấn vào nhục thân? Phương Hành ngần ngơ, hình như không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn quay tròn. Sau khi suy tư một phen, hắn đột nhiên dùng sức kéo thần quang từ không trung nhảy xuống, ba chân bốn cẳng thật nhanh vọt tới trước người long nữ. Sau đó ánh mắt nhìn nữ hài được long nữ ôm vào trong ngực, cười nói. Chúng ta lần đầu gặp gỡ, ta cũng không có chuẩn bị cho người lễ gặp mặt gì. Ngươi vì đạo nguyên thiếu thốn mà không trưởng thành, vậy liền cho ngươi đi. Nói xong hắn không chút do dự phong ấn thần quang vào trong cơ thể của nữ hài, lại thiết trí tầng tầng phong ấn, động tác cực kỳ lưu loát, hơn nữa quá ngoài dự liệu, căn bản không người kịp ngăn cản. Ngay cả long nữ cũng bị cử động quán hù dọa, nghẹn ngào kêu lên. Đây là vật giúp người ngưng luyện căn cơ. Phương Hành nghe vậy trợn trừng một cái, cười lạnh nói. Ta cần bọn họ giúp sao? Thần quang kia là vật quý báu bậc nào? Rõ ràng chính là tiên thiên đạo nguyên. Không nói đến 700 năm trước quái thai viên gia từng ỷ vào loại đạo thể trời sinh này bước vào trảm ngã cảnh chấn kinh tu hành giới. Phù Tô công tử dựa vào tiên chủng thành tựu tiên anh thì cũng thể hiện ra tiềm lực vô địch, mà bây giờ đối với tiểu ma đầu là cơ hội khó có được. Hắn lại tiện tay cho nữ nhi của mình, hơn nữa rất nhiều người lúc trước đều nghe được kìa, căn bản không phải là nữ nhi ruột của hắn. Không biết có bao nhiêu người ở thời khắc nhìn hắn đã giống như là đang nhìn đồ đần vậy. Vì hờn dỗi viên gia từ bỏ cơ hội duy nhất để mình tăng lên căn cơ, đáng giá không? Phải biết có tiên trùng này, dù Phương Hành đã kết anh, không cách nào giống như là thiên kiêu của chư tử đạo tràng khác bền vững đánh căn cơ, tu hành tiên anh hoàn mỹ chân chính, nhưng cũng có cơ hội thăng lên căn cơ, đến gần tiên anh vô hạn. Dù sao, viên lão thần tiên đã đáp ứng muốn mục đích thay hắn luyện hóa tiên trùng. Nhưng bây giờ, Phương Hành lại từ bỏ tiên trùng, tùy tiện đưa ra ngoại nhân. Ở trước mắt các tu sĩ, cũng ẩn ẩn đoán được dụng ý hắn làm như vậy, đơn giản là không bỏ xuống được phẫn hận với viên gia, cho nên cố ý muốn đối nghịch, bỏ đi tiên trùng để viên gia thất vọng, tự nhiên là muốn hài tử nghịch ngợm không nghĩ hậu quả hồi nháo một phen. Hoặc là nói, hắn tự cho mình siêu phàm, cho rằng mình không thua tiên anh, cho nên khinh thường tiên trùng, muốn chứng minh mình không có tiên trùng thì cũng có thể quật khởi. Đối mặt với đủ loại suy đoán, vô luận loại nào, các tu sĩ chỉ muốn khiển trách hắn một câu: ngây thơ. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Mình cũng chỉ đọc ngắn được như thế này thôi, thì cũng muộn rồi. Thì chào mọi người và chúc các bạn ngủ ngon nhé. Xin chào.